Thần nông tiểu y tiên. Chương 341, quán rượu bắt giặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hinh, làm sao hành động? Chính mình dù nói thế nào cũng chỉ là hiệp trợ cảnh sát điều tra. Hơn nữa, Thẩm Hinh là đại đội trưởng. Lần này từ nàng dẫn đội, Lương Phi cũng không muốn càng trở thay pháo. Liền lộ Thẩm Hinh ném cái ánh mắt hỏi. Lương Phi, hay chúng ta đi vào gặp gỡ cái này thần bí xa quốc nhân. Những người khác phân tán ra, đều ở vòng ngoài bảo trì đề phòng. Vừa có tình trạng lập tức đi lên tiếp viện. Thẩm Hinh nhanh chóng hướng một đám cảnh sát mặc thường phục nháy mắt. Rất nhanh liền bố trí xong mọi người đề phòng phương vị. Sau đó liền hướng Lương Phi nói. Đi, Lương Phi, chúng ta đi vào. Lương Phi gật gật đầu. Theo Thẩm Hinh một đạo đi vào quán rượu. Tiểu Hinh, chờ một chút. Nhìn đến Thẩm Hinh bước dài thẳng hướng vọt tới trước. Rất có cỗ hiện tại liền xông lên đem thần bí kia xa quốc nhân tập nã tư thế. Lương Phi không khỏi nhíu mày lại. Bước gấp mấy bước đưa nàng kéo. Cũng nhanh chóng ôm chặt lấy nàng eo. Đùa cười nói. Ta tiểu bảo bối. Chúng ta hay là trước nóng người một chút đi. Ngươi. Thẩm Hinh vội vàng không kịp chuẩn bị bị hắn cho ôm. Thân thể hai người chạm nhau trong nháy mắt. Càng là ngượng được Thẩm Hinh sắc mặt đỏ bừng. Vội vàng đem Lương Phi đẩy ra phía ngoài. Còn vừa không kìm lòng được nói. Đi, người đều cùng người khác đi ra mắt. Nào còn nhớ ta à, ha ha. Ghen, hai ta đều vợ chồng. Ngươi còn ghen cái gì à, Lương Phi một cái tay nhưng là ôm chặt lấy nàng eo nhỏ nhắn không buông tay. Ngoài mặt làm ra một bộ phóng đãng dáng vẻ ôm Thẩm Hinh. Nhưng ở môi dưới cùng Thẩm Hinh bên tai bay sượt thời khắc. Nhanh chóng nói với Thẩm Hinh. Trong tửu điếm tai mắt đông đảo. Tình huống không biết. Chúng ta vẫn là giả trang thành tình nhân tương đối khá. Ngươi, Thẩm Hinh mặc dù cũng không để ý bị người này chiếm tiện nghi. Dù sao hàng này cũng không phải lần đầu rồi. Có thể mấu chốt là, nghĩ tới hắn mới vừa vậy mà cùng Tố Tâm Lan đi ra mắt. Trong nội tâm nàng không khỏi đã cảm thấy một trận tức giận. Người này, thật sự là quá hoa tâm rồi. Không được, coi như là diễn xuất. Cũng không thể lợi cho hắn quá rồi. Nghĩ ngợi đã định, Thẩm Hinh liền cố ý làm ra một bộ rất thuận theo dáng vẻ. Tùy ý Lương Phi ôm chính mình eo, mà nàng một cái đầu ngón tay. Nhưng là thừa dịp Lương Phi chưa chuẩn bị, thoáng cái đưa đến hắn sau lưng nơi. Hung hãn bấm hắn một hồi. A, Lương Phi hoàn toàn không có chuẩn bị. Thẳng bị nàng cho bóp phát ra một tiếng thét chói tai. Nếu không phải hắn kịp thời nhịn được đem nửa câu sau nuốt vào cái bụng. Chỉ bằng này hét thảm một tiếng. Liền đủ giống như một quả tạc đạn nặng ký. Muốn cho đại gia không chú ý đến hai người bọn họ cũng không được. Này, Tiểu Hinh ngươi cái này cũng không khỏi quá độc ác đi. Ta thận đều sắp bị ngươi móc ra rồi. Lương Phi đau đến một trận nhe răng nhếch răng sau đó. Phát hiện mọi người sự chú ý rất nhanh từ trên người chính mình rời đi sau đó. Lúc này mới không nói nói với Thẩm Hinh. Thận bắt lại đi ra mới gọi tốt đây. Ai cho ngươi như vậy hoa? Thẩm Hinh liếc hắn một cái. Lúc này mới một cái hất ra Lương Phi tay. Cất bước hướng quán rượu tổng đài đi tới. Lương Phi bất đắc dĩ thở dài. Ám đạo nữ ma đầu này quả thật là lợi hại a. Về sau nếu như chính mình thật đem nàng cho lấy về nhà, không tránh được muốn mỗi ngày quỳ bàn phím rồi. Hai người đi tới trước đài. Xinh đẹp phục vụ tiểu thư quan sát bọn họ liếc mắt. Mỉm cười hỏi, ngài khỏe chứ? Xin hỏi hai vị muốn đặt căn phòng sao? Xin chào, chúng ta là cục công an. Xin ngươi phối hợp một hồi chúng ta điều tra. Thẩm Hinh cảnh giác hướng bốn phía nhìn một chút. Phát hiện cũng không có người chú ý bên này. Liền lấy ra giấy chứng nhận đang phục vụ tiểu thư trước mặt sáng lên. Nhẹ giọng nói. A, phục vụ tiểu thư nghe vậy cả kinh. Sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nàng cho là công an là tới kiểm tra phòng. Mà theo những thời giờ này tảo hoàng làn gió sau khi kết thúc. Mỗi quán rượu tự nhiên đều sẽ có chút ít mờ ám. Quán rượu này tuy là tinh cấp quán rượu. tự nhiên cũng không khả năng sạch sẽ đi nơi nào. Này phục vụ tiểu thư, biết rõ nếu như bị sau khi tra được quả. Sắc mặt kinh hoàng dĩ nhiên là không tránh được. Không nên kinh hoàng, chúng ta không phải tới Tảo Hoàng. Vừa nhìn phục vụ tiểu thư sắc mặt, Thẩm Hinh lập tức hội ý, lúc này mới nhẹ lời an ủi phục vụ tiểu thư nói. Chúng ta là tập độc chuyên án tiểu tổ. Xin đem ở tại 2154 căn phòng khách trọ tài liệu điều ra. Chúng ta yêu cầu kiểm tra một hồi. Ồ, tốt được. Nghe nói Thẩm Hinh cũng không phải tới Tảo Hoàng. Phục vụ tiểu thư sắc mặt lúc này mới trở nên bằng phẳng. Vội vàng theo trong máy vi tính đem khách trọ tài liệu điều đi ra. Giao cho Thẩm Hinh. Thẩm Hinh nhận lấy tài liệu. Nhìn một cái sau liền giao cho Lương Phi. Hỏi, ngươi xem một hồi. Người này là không phải Phác Kính Phong. Không phải. Lương Phi gần nhìn lướt qua. Liền nhanh chóng xác định trong tài liệu người cũng không phải Phác Kính Phong. Mà là một cái dài đông phương khuôn mặt xa quốc nhân. Đi. Chúng ta đi lên trước gặp gỡ người này. Theo phục vụ tiểu thư nơi đó xác định cái này xa quốc khách trọ cũng không có ra khỏi phòng sau. Thẩm Hinh liền hướng Lương Phi nháy mắt. Hai người ngồi lên thang máy. Hướng hai số 154 căn phòng đi tới. Mấy phút sau, Thẩm Hinh cùng Lương Phi hai người đi tới hai số 154 cửa phòng bên ngoài. Hai người trao đổi một hồi ánh mắt sau đó. Thẩm Hinh liền đi lên phía trước gõ cửa. Mà Lương Phi nhưng lắc mình trốn qua một bên. Đông đông đông, Thẩm Hinh tiến lên gõ cửa hồi lâu. Lúc này mới thấy cửa phòng rất không tình nguyện mở ra nửa cái vá. Đưa ra một cái đầu, cầm lấy một loại rất cứng rắn tiếng Hoa, khá là không nhịn được hỏi, ngươi là ai, phải làm gì, tiên sinh, đêm dài dài đằng đẵng, chẳng lẽ ngươi không cần phục vụ không? Tửu điếm chúng ta bên trong tiểu muội, mỗi người xinh đẹp ôn nhu, kỹ thuật đúng chỗ, bảo đảm ngươi có thể hài lòng. Thẩm Hinh mỉm cười hướng tên kia nháy nháy mắt, cố ý làm ra một bộ quyến rũ tận xương dáng vẻ. Đang chọn trêu chọc người này thần kinh. Dao no a de pia si m i n h at tại t z u i e n thích h c o d n e ha ha ha, người con lẳng lơ này cô nàng, khiến người liếc mắt nhìn liền không cầm được. Tốt ra liền muốn ngươi. Mau vào đi. Núp ở bên cạnh Lương Phi nhìn đến Thẩm Hinh bộ dáng kia, không khỏi đều có chút thần hồn điên đảo rồi. Chớ nói chi là trong phòng người này. Tên kia hài lòng âm tiếu. Đưa ra một cái tráng kỳ cánh tay. Tự muốn đem Thẩm Hinh hướng trong phòng rồi. Đại ca ngươi trước đừng có gấp. Ta còn có vị chị em gái. Ngay tại bên cạnh ta. Không bằng sẽ để cho nàng cùng đi theo đại ca chơi đùa. Nhìn trong phòng người này kia trương lại hắc lại mặt xấu. Thẩm Hinh chỉ cảm thấy buồn nôn. Nhưng vẫn là cưỡng ép đè nén xuống. Cười khẽ duyên dáng nói. Còn có một cái. Hắc hắc, nàng có ngươi đẹp không? Xinh đẹp là được. Cùng nhau gọi tới. Kêu đến. Tên kia chắc hẳn chính rảnh rỗi chứng đau. Nghe một chút còn có hai đại mỹ nữ chủ động đưa tới cửa. Đương nhiên sẽ không đem người đẩy ra phía ngoài. Lúc này liền đầy mặt cười quái dị nói lấy. Được, nàng tới. Thẩm Hinh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Đưa tay, liền đem núp ở bên cạnh Lương Phi kéo tới. Lương Phi nhất thời cũng không hiểu rõ nàng đột nhiên kéo chính mình tới làm gì. Mà trong phòng tên kia vừa nhìn bị Thẩm Hinh kéo đến trước mặt. Mỹ nữ, lại là dáng vẻ đạo đức như thế. Một thời gian cũng là choáng váng. Mẹ, ngươi là nam. Trong phòng tên kia cùng Lương Phi bốn mắt nhìn nhau thật lâu. Tên kia này mới phản ứng được. Hét lớn một tiếng đạo. Thông, nhưng mà, Thẩm Hinh còn không chờ hắn có phản ứng. Đem mang giày cao gót chân đột nhiên về phía trước đá một cái. Vô tư vừa vặn đá vào tên kia dưới háng. A ô, ít không may ra hỏa nhất thời đầy mặt thống khổ. Giống như tôm thước bình thường mà cong lên eo. Trong miệng phát ra như giết heo mà rú lên lồng lộn. Oành, nhưng mà, Lương Phi cùng Thẩm Hinh hai người nhưng là nhanh chóng quan môn vọt vào. Cũng lấy sét đánh không kịp che tay tốc độ, đem cái kia bị một cước đạp hoàn toàn không có ý chí chiến đấu ra hỏa cho khống chế lên. Cách chương.